Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, dì nhỏ xuất mã. Thấy Nhậm Giang Trì thái độ kiên quyết, Trương Hướng Dương cũng không còn mạnh khuyên. Hắn lấy ra điện thoại di động, nói với Nhậm Giang Trì, Nhậm lão đệ, lưu cái điện thoại, tốt nhất là thêm cái WeChat có thể, thuận tiện về sau liên hệ. Nhậm Giang Trì tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường mà. Hắn đem số điện thoại di động báo quá khứ, nói ra, ta nick WeChat chính là số điện thoại di động, người trực tiếp tăng thêm là được rồi. Bất quá điện thoại di động của ta hỏng, hiện tại có thể không cách nào thông qua nghiệm chứng. Cái này ta hiểu được. Trương Hướng Dương đưa di động thông tin ghi chép bên trên thêm vào Nhậm Giang Trì dãy số. Sau đó lại dùng WeChat hướng Nhậm Giang Trì phát ra một cái tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. Sau đó lắc lắc điện thoại, xong Nhậm Giang Trì nói ra, ta đã phát qua thỉnh cầu, ngươi đến lúc đó có thể chục triệu nhớ kỹ muốn thông qua a. Nhậm Giang Trì cười gật đầu, khẳng định sẽ. Trương Hướng Dương mặc dù không có đạt tới mục đích, nhưng là có thể cùng Nhậm Giang Trì trở thành WeChat hảo hữu, cũng coi là bước ra một bước nhỏ. Còn sự tình phía sau, còn nhiều thời gian, hắn cũng không tin chính mình du thuyết bất động một người sinh viên đại học. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi chữa bệnh từ thiện. Trương Hướng Dương lôi kéo Lưu Nana, đứng dậy cáo từ. Trương thầy thuốc, đến lúc đó giữ ấm thùng làm sao bây giờ? Phương Thắng Tuyết vội vàng truy vấn một câu. Giữ ấm thùng, các ngươi uống xong canh đậu xanh về sau liền lưu tại nơi này. Đến lúc đó Nana sẽ tới thu hồi đi. Nhìn xem Trương Hướng Dương đi xa bóng lưng, Trần Nghiên trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nàng chạy đến Nhậm Giang Trì chữa bệnh từ thiện trước sân khấu đi lên một nằm sấp. Lúc đầu không quá hiển nhiên bộ ngực lập tức liền trở nên khỏe mạnh lên. Giang Trì, nàng nửa là oán trách nửa là trách cứ nói ra. Người biết người bỏ qua cái gì sao? Thứ hai bệnh viện nhân dân ai? Sao chúng ta học viện một phụ viện hai phụ viện đều còn lợi hại hơn? Huống chi còn có thể đến Thiên Châu Đại học đọc tại chức nghiên cứu sinh cơ hội. Đây đều là chúng ta nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện tốt. Người lại nhẹ nhàng cự tuyệt. Nhậm Giang Trì bất động thanh sắc cái ghế về sau rời đi. Hời hợt trả lời nói, không phải liền là một cái Thiên Dương thứ hai bệnh viện nhân dân sao? Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc ư? Ngươi, Trần Nghiên tức bực dậm chân, đem mặt chuyển hướng Phương Thắng Tuyết. Thắng Tuyết, ngươi nói hắn có phải hay không hảo tâm không biết lòng lang dạ thú a? Ta êm đẹp làm sao lại thành Yến Tước a? Đúng rồi, Phương Thắng Tuyết liếc qua Nhậm Giang Trì. Giang Trì, cái này chính là của ngươi không đúng. Trần Nghiên cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nói như ngươi vậy không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Nhậm Giang Trì nhún vai. Ta vốn là không có cảm thấy Thiên Dương thứ hai bệnh viện nhân dân tốt bao nhiêu. Đừng nói Thiên Dương thứ hai bệnh viện nhân dân. Chính là Thiên Châu Đại học thứ nhất phụ thuộc bệnh viện. Bệnh viện nhân dân tỉnh mời ta tốt nghiệp đi làm việc. Ta cũng chưa chắc đáp ứng bọn hắn. Được được được, ngươi nghiêu bức, ngươi lợi hại. Chúng ta liền kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy, chờ xem, nhìn xem ngươi cuối cùng có thể đi vào một chỗ dạng gì bệnh viện. Trần Nghiên thở phì phò về tới trên chỗ ngồi. Nàng lúc đầu cảm thấy Nhậm Giang Trì để Trương Hướng Dương coi trọng như thế sẽ là một trường chất lượng tốt trường kỳ cơm phiếu, đáng giá đầu tư một thanh, lại không nghĩ tới Nhậm Giang Trì như thế cuồng vọng tự đại. Dạng này tính cách, cho dù ở y thuật bên trên có chút ít bản lĩnh, đến bệnh viện bên trong cũng là hỗn không ra. Chính mình nếu như tìm tới dạng này người, đoán chừng cũng là cả một đời chịu khổ gặp cảnh khốn cùng mạng. Cái khác mấy nữ sinh lúc đầu cũng kích động, nhưng nhìn đến cái tràng diện này liền tạm thời tắt tâm tư. có người cảm thấy mình tư sắc còn không có Trần Nghiên xinh đẹp. Trần Nghiên hướng Nhậm Giang Trì lấy lòng đều ăn quả đắng. Nàng quá khứ lại càng không có kịch, mà có người lại cùng Trần Nghiên tâm tư không sai biệt lắm. Cảm thấy Nhậm Giang Trì tính cách quá cuồng vọng, loại người này đến trên xã hội, khẳng định sẽ đâm đến vỡ đầu chảy máu. Theo mặt trời Tây Di, thời gian đi tới 5 giờ rưỡi chiều, cuối cùng đã tới chữa bệnh từ thiện kết thúc thời gian. Nhìn tới trường học minibus lái tới, làm ngồi đến trưa chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên không khỏi đều hoan hô lên. Thậm chí không cần Phương Thắng Tuyết chỉ huy, liền tự phát bắt đầu tích cực thu thập cái bàn khí cũ. Hướng minibus bên trên chuyển, hết thảy đều thu thập xong về sau. Phương Thắng Tuyết đem Nhậm Giang Trì kéo qua một bên, nói với hắn, Giang Trì, ta buổi tối muốn đi tiểu di ta nhà ăn cơm, liền không cùng mọi người cùng nhau trở về. Ngươi trên đường quan tâm một điểm, không cần xảy ra chuyện gì, an toàn đến trường học về sau, để Trần Nghiên hoặc là ai cho ta phát cái tin tức. Tạ tạ lớp trưởng tín nhiệm, nhiệm vụ này ta nhất định cam đoan hoàn thành. Nhậm Giang Trì cười đùa cợt nhà sông Phương Thắng Tuyết chào theo kiểu nhà binh. Ngươi người này liền không có chỉnh hình. Phương Thắng Tuyết trợn nhìn Nhậm Giang Trì một chút, lại bàn giao nói, ngươi cũng nắm chặt thời gian đưa di động mua, tránh khỏi liên hệ ngươi thời điểm tìm không thấy người. Biết, ta về trường học liền đổi. Đổi xong điện thoại, cũng nhớ kỹ cùng ta phát cái tin tức. Được. Lớp trưởng đại nhân cứ yên tâm đi. Nhậm Giang Trì phất phất tay, nện bước đôi chân dài liền lên xe. Minibus sau khi rời đi, Phương Thắng Tuyết liền lấy điện thoại di động ra, cho dì nhỏ WeChat phát một tin tức. Dì nhỏ, buổi tối hôm nay đốt thêm điểm ăn ngon, ta qua đi ăn cơm. Rất nhanh, leng keng một tiếng, dì nhỏ WeChat liền về đi qua. Có phải là thiếu tiền? Muốn bao nhiêu, ta để ngươi dượng cho ngươi chuyển. Phương Thắng Tuyết, ta không thiếu tiền, lần trước dượng cho ta 2 vạn còn không có dùng hết. Dì nhỏ, đó chính là có chuyện gì? Nói đi, ngươi gặp được phiền toái gì cần dì nhỏ giúp ngươi giải quyết. Phương Thắng Tuyết, dì nhỏ, ta không sao, chính là nghĩ tới đi cùng ngươi ăn cơm chiều. Dì nhỏ, cẩu thí. Không có chuyện ngươi sẽ êm đẹp đột nhiên nghĩ đi theo ta ăn cơm chiều. Nói nhanh một chút, có chuyện gì đi? Phương Thắng Tuyết, ngươi hiểu ta gì nhỏ vậy? Ta quả thật có chút sự tình. Bất quá WeChat bên trên khó mà nói. Gặp mặt đàm tốt nhất. Gì nhỏ, không cần mặt mũi nha đầu. Ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Mau lại đây đi, ngươi dưỡng từ trên núi là một cái gà đất. Vừa mới hầm tốt, ngươi tới chậm liền không kịp ăn. Phương Thắng Tuyết, dì nhỏ, không cho phép ăn xong. Ít nhất phải lưu cho ta 1 bát. Không, lưu 2 bát, không phải ta tìm mỗ mỗ cáo trạng. Phát xong tin tức này, Phương Thắng Tuyết lại không trì hoãn. Dùng di động quét ra cùng hưởng xe điện xe khóa. Cưỡi đi lên bay bình thường mở ra ngoài. Sau 10 mấy phút. Nàng đi vào nhỏ nhà của dì đích cửa chính, thành thạo theo mở mật mã khóa, đẩy cửa liền trực tiếp xông vào. Dì nhỏ, gà đất đâu, gà đất đâu? Nàng thậm chí đều chưa kịp đổi dép lê, liền trực tiếp hướng phòng ăn phương hướng phóng đi. Trên sàn nhà bằng gỗ lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình đen dấu chân. Gà đất vừa mới thu thập xong, ta đang chuẩn bị hầm đâu? Trong phòng bếp truyền đến giọng hùng hậu nam bên trong âm. Phương Thắng Tuyết mới biết mình bị dì nhỏ lừa, quay đầu tức giận hướng phòng khách phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, dì nhỏ đang ngồi ở trên ghế salon che miệng cười đến hết sức vui mừng. Tốt dì nhỏ, ngươi lại chọc ghẹo ta. Ta muốn hướng mỗ mỗ cáo trạng. Phương Thắng Tuyết khí tút tút chạy đến trước sofa, nắm lên gối dựa liền hướng dì nhỏ đập lên người đi. Là chính ngươi ngốc có được hay không? Nào có sớm như vậy ăn cơm chiều. Dì nhỏ không cam lòng yếu thế nắm lên một cái khác gối dừa. Hướng Phương Thắng Tuyết triển khai phản kích. Hai người cười tâu toét nháo đằng nửa ngày. Thẳng đến Phương Thắng Tuyết cảm giác có chút không thở được. Cái này mới ngừng lại được. Dì nhỏ, Đông Đông đâu? Gọi hắn ra đi theo ta chơi a. Phương Thắng Tuyết co quắp nằm trên ghế salon. Một đầu đôi chân dài không có hình tượng chút nào vảnh lên tại trên bàn trà. Nàng ức hiếp bất quá dì nhỏ. Liền đem chủ ý đánh tới mới 7 tuổi nhỏ biểu đệ bên trên. Chuẩn bị đến cái mẹ nợ tử thường. Hắn tại thư phòng làm bài tập đâu. Dì nhỏ cười nói. Hôm nay ban ngày tại bệnh viện hao tổn đã hơn nửa ngày. Không có quan tâm làm bài tập. Bây giờ tại bổ đâu? A, trong bệnh viện một ngày. Đông Đông hắn thế nào? Phương Thắng Tuyết lập tức nghiêm chỉnh lại. Không có đại sự gì. Chính là cánh tay đau. Bác sĩ kiểm tra nói là vai khớp nối có chút nhiễm trùng. Mở chút thuốc tiêu viêm. Lại dán một dán thuốc cao. Nói tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Dì nhỏ nhìn về phía Phương Thắng Tuyết. Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút. Ngươi có chuyện gì đi. Không có đại sự gì liền tốt. Phương Thắng Tuyết nói. Dì nhỏ, ta hôm nay cùng đồng học cưỡi xe điện đụng một cỗ Bentley. Cảnh sát giao thông đi hiện trường. Nói để trong vòng 5 ngày nghe thông chi đi lãnh sự cố trách nhiệm nhận định sách. Thế nhưng là trong lòng ta luôn luôn không nỡ. Bởi vì đối phương tựa hồ rất có thế lực. Sợ hắn giở trò quỷ. Cho nên mới tới tìm ngươi cầm cái chủ ý. Đụng Bentley. Cái này họa cũng không nhỏ. Dì nhỏ lườm Phương Thắng Tuyết một chút. Trách không được ngươi muốn tới tìm ta. Được thôi. Ngươi trước tiên đem tình huống cụ thể cho ta giảng một chút đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.